Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, Luyện Chế Thần Đan, Dịch Tinh phi hành trên không trung thời điểm, trùng hợp đụng phải chạm mặt tới Thiên Đế trưởng tử Lưu Trâm. Hắn vội vàng cung kính khom người tử cười tủm tỉm nói. Dịch Tinh bái kiến Trâm Vương Điện Hạ, Lưu Trâm cực kỳ rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không có kịp thời nhận được Dịch Tinh. Sau đó vội vàng cung kính khom người tử nói, nguyên lai là Dịch Tinh thần tôn, thật sự là đã lâu không gặp, gần đây được chữ, Lưu gia là như hôm nay tộc đế vương gia tộc, mỗi một đời thiên đế sinh ra đều là từ sáng thế thần. Thiên đế, cùng bốn vị đế quân chủ định, nhất trước tiên nghĩ liền là đế vương gia tộc hậu nhân. Nếu như không ai có thể được tuyển, liền sẽ từ tứ đại đế quân hậu bối chọn lựa. Đây cũng là quy củ, bây giờ Lưu Trâm chính là thiên đế thái tử người dự bị. Cũng sẽ là tân thiên đế, dù sao cũng là thiên đế trưởng tử, tại thiên tộc địa vị cực kỳ trọng yếu. Đúng vậy à, hồi lâu chưa từng gặp nhau, chỉ là Trâm Vương Điện Hạ gần đây chỉ sợ là muốn rất bận rộn. Dịch Tinh cũng ở đây cung chúc Điện Hạ có thể sớm ngày trở thành thiên tộc thái tử. Dịch Tinh đối với thiên tộc trên triều đình sự tình biết rất ít. Đã có mấy vạn năm chưa từng hiểu rõ, mặc dù biết một chút đại khái tình huống, nhưng cũng không phải là chân chính toàn bộ hiểu rõ. Dịch Tinh thần tôn khách khí, bản vương còn có một ít chuyện muốn làm, đi trước một bước, Lưu Trâm cũng không có đem Dịch Tinh để ở trong lòng. Tại hắn tranh vị chi vị con đường bên trên. 24 trong tiên vực lãnh chúa cũng sẽ không có quá lớn trợ giúp. Đơn giản nói đúng là nói tốt mà thôi. Tương lai làm thiên này giới chi chủ. Tiên vực lãnh chúa bọn hắn cũng đều là một chút hạ nhân mà thôi. Dịch Tinh cũng không có có mơ tưởng cái gì. Thiên giới đại bộ phận sự tình đều cùng hắn quan hệ không lớn. Đối với Lưu Trâm thái độ, hắn cũng xem thường, vội vàng đi tới lục giới truyền tống trận. Hắn về tới Tinh Lăng Tiên vực cung điện về sau, cũng không có vội vã đi trước tìm Bạch Vận, mà là trực tiếp một đầu đâm vào mình phòng luyện đan. Đem kia thần cấp đỉnh lô đem ra, đem thu thập đủ vật liệu đặt ở trong lò, hắn thận trọng lấy huyền khí đem đỉnh lô phong tốt, sau đó từ trong miệng nhẹ nhàng thổi ra một ngụm tử sắc khí tức. Kia tử sắc khí tức thời gian dần trôi qua dung hợp đến trong lò. Trong lò trong nháy mắt to lớn hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt cực kỳ hừng hực, Dịch Tinh tại đỉnh lô bên ngoài nhẹ nhàng thả ở một cái kim sắc tấm gương. Tấm gương kia nhắm ngay đỉnh lô phương hướng chiếu bắn đi. Chỉ gặp kim sắc tấm gương chợt biến lớn hơn rất nhiều. Thông qua kim sắc tấm gương, Dịch Tinh có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong lò tình huống. Sau đó hắn liền ra phòng luyện đan. Ở bên ngoài Bạch Vận một thân tử sắc quần áo bó bao. Đem có lồi có lõm dáng người chăm chú bao khỏa trong đó. Đơn giản trang phục lấy tóc, trong tay Linh Âm kiếm không ngừng vung vẩy. Nàng tại cái này Tinh Lăng thần điện bên trong thôi diễn ra không ít võ kỹ. Thực lực mặc dù cũng không khôi phục, chung quy là học hải vô nhai. Người cái này kiếm pháp làm không tệ, nếu là khôi phục thực lực. Công lực tất nhiên nâng cao một bước, thiên địa đại đạo rất đơn giản, mọi người luôn luôn nương theo lấy tu luyện mà càng phát ra tinh giản. Lực lượng lớn nhỏ cũng không phải có thể quyết định một người thành bại. Tu luyện vì sao cần thật lâu thời gian, đó là bởi vì tại tu luyện đồng thời muốn lắng đọng nội tâm của mình. Muốn vượt qua trong lòng tạp niệm, Dịch Tinh đứng tại cung điện đại môn, chậm rãi nói, Bạch Vận thu hồi kiếm đến. Nguyên vốn không nên mồ hôi rầm rề nàng, bởi vì không cách nào câu thông thiên địa nguyên khí, đang thi triển võ kỹ phía trên cũng sẽ làm người tạo thành buồn ngủ. Nàng đi tới Dịch Tinh trước mặt, nhìn xem Dịch Tinh kia khí định thần nhàn dáng vẻ, nàng liền biết Dịch Tinh đã đem sự tình đều làm thỏa đáng. Dịch Tinh trực tiếp đem Bạch Vận kéo vào trong ngực, có chút bá đạo trực tiếp hôn lên Bạch Vận, hôn sau một lát, hắn cười nói. Ngươi không cần phải lo lắng, hết thảy đều có ta ở đây, không có bất kỳ người nào sẽ thương tổn ngươi. Mani, Bạch Vận có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu, nàng vẫn là nói, vất vả ngươi, người ta ở giữa không cần thiết khách khí như vậy. Dịch Tinh nói, sau đó Dịch Tinh lần nữa về tới mình trong phòng luyện đan. Từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo màu lam bình nhỏ. Thận trọng mở ra bình nhỏ, nhỏ ra ba giọt, nhỏ rơi xuống đỉnh lô bên trên, dung hợp đến đỉnh lô bên trong. Từ kim sắc trong gương có thể thấy rõ ràng, thúc đẩy sinh trưởng dịch luyện hóa, làm lấy toàn bộ bên trong lò lô hỏa lần nữa tràn đầy lên. Những cái kia bị luyện hóa linh tài, thời gian dần trôi qua tạo thành màu trắng, tử sắc, màu vàng ba cái màu sắc khác nhau đan dược, đan thành về sau, Dịch Tinh đem đan dược thu vào, đi tới Bạch Vận gian phòng, chỉ gặp Bạch Vận đã dã rời, ngủ thiếp đi. Hắn thận trọng đem đan dược đặt ở trên bàn trà, ngồi trên ghế, là Bạch Vận lưu lại một chương viết xong nội dung giấy. Hắn vẫn là quyết định lần nữa đến thiên tộc bên trong tinh tế điều tra một phen Trần Lâm Phong tài. Liệu cặn kẽ, Trần Lâm Phong mang đi Chu Thương Long sự tình, hắn nhất định tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Đây chính là Trần Lâm Phong có thể làm được. Chỉ là Viêm Thanh Cung Chu gia cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tiến hành. Cái này cuối cùng vẫn là không quá yên tâm ni cái bóng từ dưới đất đứng thẳng lên. Đối với Dịch Tinh ý tứ, nàng cũng là cực kỳ rõ ràng. Đến ngày thứ hai, Bạch Vận mặc chỉnh tề về sau, thấy được Dịch Tinh lưu lại đồ vật. Dịch Tinh đem đan dược phương pháp sử dụng nói cho Bạch Vận. Cùng tại trong cung điện bất luận cái gì tiên gia thuật pháp đều có thể học tập. Cùng đủ loại phụ trợ kỹ năng. Chỉ là Dịch Tinh muốn rời khỏi hồi lâu. Nàng thầm nghĩ, cái này Dịch Tinh thật đúng là có nắm chắc. Thế mà không chút do dự tin tưởng đan dược này có thể khôi phục thực lực của nàng. Nếu như khôi phục thực lực, như vậy nàng cũng sẽ không cần lại lo lắng lời đồn đại gì chuyện nhà Mani Bạch Vận đem đan dược. Thu hồi về sau, vội vàng khởi động Dịch Tinh vì phòng nàng bố trí pháp trận. Nàng trước nuốt một viên màu trắng đan dược vào trong bụng về sau, nàng vội vàng đã vận hành lên huyện âm hóa thần quyết. Lấy tâm pháp phụ trợ để tiêu hóa đan dược, nàng chỉ là biết đan dược nuốt thứ tự trước sau. Nhưng đối với đan dược công hiệu nàng còn thật không phải là đặc biệt rõ ràng. Đan dược bên trong chứa nguyên khí, thậm chí là cao cấp hơn lực lượng, theo tu luyện tâm pháp vận chuyển, trong cơ thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, những cái kia biến mất lực lượng, từng cỗ hiện ra đến, hấp thu nguyên khí cũng như nước vỡ đê, thao thao bất tuyệt, bắt đầu từng lần một xuyên qua toàn thân, một vòng lại một vòng, Bạch Vận chung quanh thiên địa lực lượng cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Lực lượng kia không ngừng tuôn ra nhập thể nội, thân thể bắt đầu toát ra từng tia nguyên khí. Kia nguyên khí bạch quang, từng tầng rơi xuống Bạch Vận trên thân, hào quang màu trắng kia bao phủ Bạch Vận, nàng vội vàng tăng thêm tốc độ đi luyện hóa dạng này đan dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã qua 7 ngày, lực lượng trong cơ thể tụ tập đã không sai biệt lắm. Chỉ là xuất hiện vấn đề mới, lực lượng của nàng bắt đầu khôi phục, nhưng nguyên linh cơ nhưng như cũ là không có phản ứng chút nào. Đây mới là nhất làm cho Bạch Vận chuyện kỳ quái, nàng cũng không dám khinh thường, vẫn như cũ vận chuyển tâm pháp không ngừng tu luyện, không dám có chút lười biếng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng nàng không nhịn được mừng rỡ, nàng minh bạch cái này pháp tác trong thiên địa. Nguyên linh cơ là cơ bản, nhưng nàng đã từng thực lực cũng sớm đã vượt ngang cơ sở. Hết chương.